đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. 11, Kỷ Duy vừa tỉnh ngủ đã bị Kỷ Quốc Chính gọi tới thư phòng mắng một trận. Không biết chuyện ở nhà vệ sinh gặp Kỷ Nhiên đã bị ai nói tới truyền tai Kỷ Quốc Chính. Sau khi đi ra, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, ngồi ở dưới chờ sẵn có em gái của anh ta. Chấm, quan hệ hôn nhân của ba mẹ anh ta chỉ còn trên danh nghĩa. Mẹ anh ta đã ra ở riêng nửa năm trước, nửa năm này, chỉ có hôm qua ở lễ đính hôn của anh ta mới được nhìn thấy mặt bà. Anh, em họ đang nói chuyện rồi hơi nhìn về phía thư phòng. Bác trai mắng anh sao? Không có, Kỷ Duy cười ôn hòa. Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Tần Mãn về rồi sao? Em họ cứng người, em không biết. Kỷ Duy hỏi, không phải sáng nay em muốn hẹn cậu ấy đi chạy bộ sao? Động tác quét bơ lên bánh mì của em họ ngừng lại. Cô mím môi rồi kể chuyện hồi sáng cho Kỷ Duy nghe. Sau đó hỏi, anh, quan hệ của bọn họ rất tốt sao? Kỷ Duy nhẹ cau mày, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc, không rõ, em ăn sáng đi, hai người vừa mới ăn hết bữa sáng thì Tần Mãn đi ra. Tần Mãn đóng cửa lại rồi liếc mắt nhìn cuối hành lang. Căn phòng kia vẫn đóng kín, phảng phất như hắn có thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ mà thấy được người bên trong kia đang say giấc nồng cỡ nào. Trước đây dù bận rộn tới cỡ nào thì hắn vẫn có thể điều chỉnh thời gian ngủ cho tốt. Ngẫu nhiên hôm qua lại thức trễ như vậy khiến hắn không quen. Dù sao đây không phải nhà mình, không thể nào ngủ thẳng càng tới khi mặt trời qua mông được. Dù gì cũng phải xuống chào hỏi chủ nhà. Dậy rồi, Kỷ Duy thấy hắn xuống lầu thì cười hỏi. Cậu sao vậy? Trước kia mỗi ngày cậu đều dậy đúng 7 giờ để chạy bộ mà. Tần Mãn nói, có thể là giường nhà cậu tương đối êm ái. Vậy lát nữa cậu cứ mang về cũng được. Kỷ Duy quay đầu nói, dì Dương, phiền dì chuẩn bị thêm một phần bữa sáng. Không cần, hiện giờ tôi không muốn ăn lắm. Tần Mãn đáp, hiện giờ bác trai có rảnh không? Tôi muốn nói vài câu với bác. Có, đang ở thư phòng. Tần Mãn gật đầu, vừa định bước vào thư phòng thì bị Kỷ Duy gọi lại. Tần Mãn, chờ đã, Kỷ Duy đặt nĩa xuống. Tối qua nếu đói bụng sao không gọi tớ? Mì tôm không có tí dinh dưỡng nào. Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon hơn mà. Không dinh dưỡng nhưng ăn ngon. Tần Mãn cười cười, tôi đi trước. Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi thuộc bên chỗ sửa xe. Báo xe cậu đã bảo dưỡng xong. Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nhìn thời gian đã là 11 giờ chưa? Cậu dụi mặt lên gối. Hừ hừ mấy tiếng. Vốn định dậy sớm nghênh ngang rời khỏi nhà trước mặt Kỷ Duy nhưng ai biết tối qua quá phóng túng. Lại uống thêm rượu nên dậy không nổi. Tất cả đều tại Tần Mãn. Nhắc tới Tần Mãn, thắt lưng cậu bỗng có chút ngứa ngáy. Cậu nằm úp sấp trên gối. Mãi tới khi không thở nổi mới đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đi ra khỏi phòng, cậu ngáp to và tròn. Thoáng nhìn xuống thì lập tức dừng lại. Chỉ thấy trên sofa dưới lầu có hai người đang ngồi. Kỷ Duy đang xem văn kiện và Tần Mãn. Tần Mãn vắt chéo chân đung đưa. Ngồi xem tạp chí, nghe thấy tiếng cửa vang. Hắn ngẩng đầu lên vừa vặn va vào tầm mắt của Kỷ Nhiên. Sao người này vẫn còn ở đây? Kỷ Nhiên đi xuống lầu. Không có ý định chào hỏi với Kỷ Duy mà xoay người muốn rời khỏi đây. Mày đi đâu? Kỷ Duy nhíu mày. Sao không chào ba một câu? Lúc thì bảo tôi cút, lúc thì bảo tôi đi chào hỏi. Kỷ Duy, anh có bệnh à? Kỷ Nhiên hỏi. Kỷ lão phu nhân cũng đang ở thư phòng. Tần Mãn chặn trước Kỷ Duy. Hắn đóng quyển tạp chí lại. Em đi chào bà ấy đi. Kỷ Nhiên lúc này mới nhớ lời của Kỷ Quốc Chính nói với cậu tối qua là bà nội có lời muốn nói với cậu. Cậu bĩu môi, tiện tay mang theo áo khoác rồi xoay người vào thư phòng. Gõ cửa hai lần thì nghe thấy tiếng Kỷ Quốc Chính trầm giọng nói. Vào đi, Kỷ Nhiên mở cửa, hai người ở trong phòng khi nhìn thấy cậu thì biểu tình đều hơi kinh ngạc. Bà nội, Kỷ Nhiên gọi xong mới bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Bà, sao con tới đây? Kỳ Quốc Chính hỏi, Kỳ Nhiên nói, không phải ba nói bà nội có chuyện tìm con sao? Kỳ lão phu nhân liếc nhìn con trai mình rồi nhanh chóng hiểu được. Đúng là có chút việc, bà nhìn ngoài cửa, nói, đóng cửa vào đi, ở bên ngoài, Kỳ Duy thấy cửa thư phòng bị đóng lại thì tâm lý càng khó chịu hơn. Kỳ Nhiên là cái thá gì? Một đứa con riêng không được phép lộ mặt, dựa vào cái gì mà tiến vào gia tộc của anh ta? Dựa vào cái gì mà có thể nói chuyện với ba và bà nội? Anh ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghe lời, cố gắng chạy chật mãi mới có được một vị trí trong mắt trưởng bối. Anh ta tuyệt đối không thể để Kỳ Nhiên cướp lấy thành quả của anh ta. Chấm, Kỳ Duy nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi người bên cạnh, Tần Mãn, lát nữa ăn cơm chưa xong thì cùng nhau đi đánh gôn đi. Không được, tôi còn có việc, Tần Mãn cười, không ngẩng đầu lên, ngày đầu tiên đính hôn mà không bồi hôn thế sao? Cô ấy còn đang bận rộn tổ chức kiện độc thân, làm gì còn thời gian cho tớ? Kỳ Duy nói, vậy để lần sau đi. Tần Mãn nhàn nhạt ừ một tiếng, lực chú ý vẫn luôn đặt ở thư phòng. Tiểu học đệ tinh khí không được tốt lắm, mở miệng là thích dọa người, chỉ sợ chưa nói được mấy câu đã làm ầm lên. Chưa tới 10 phút, tiểu học đệ bình tĩnh bước ra. Kỳ Nhiên khép lại cửa rồi đi thẳng ra ngoài cổng lớn. Phảng phất như không có người tồn tại trong phòng khách. Vừa bước ra ngoài, Kỳ Nhiên đã cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều. Quả nhiên, cậu và Kỳ gia hoàn toàn không hợp phong thủy. Không nên ở lâu, cậu khởi động xe, mở cửa sổ xuống, không vội đi mà lấy hộp thuốc lá ra rồi rút ra một điếu thuốc. Đang chuẩn bị đốt lửa thì một cánh tay đột nhiên xông vào tầm mắt. Chấm, điếu thuốc trong miệng bỗng nhiên bị người lấy đi. Tần Mãn đứng ở ngoài, cầm điếu thuốc của cậu trong tay. Hút nhiều thì phổi sẽ đen thui đấy. Nội tạng tôi đen cũng không liên quan quái gì tới anh. Kỳ Nhiên nói, chả đây, Tần Mãn nở nụ cười. Tay vừa nhấc đã đưa điếu thuốc lên miệng rồi mím môi ngậm lấy. Anh bệnh à, Kỳ Nhiên chừng hắn. Nghèo tới mức ngay cả điếu thuốc cũng không mua nổi. Chờ tôi một đoạn đi. Tần Mãn nói. Kỳ Nhiên hỏi. Xe của anh đâu? Tần Mãn nói. Phá sản rồi thì làm gì còn xe? Hôm qua đón taxi lên núi mà. Kỳ Nhiên à một tiếng. Không tiễn, tự anh đi về đi. Tần Mãn cúi đầu nở nụ cười. Hắn gật gù. Được, vậy sau này em còn có thể tìm tôi sao? Tiếng động cơ xe thể thao gầm lên. Thân xe màu bạc phóng như một cơn gió chỉ để lại một lời. Không tìm, lan, Tần Mãn nhìn chằm chằm đuôi xe rồi quay người đi về phía xe của mình. Mới đi mấy bước hắn đã quay đầu lại, lấy chìa khóa xe trong túi ném đi rồi ngậm điếu thuốc chưa đốt đi bộ xuống chân núi. Kỳ Nhiên đi một đoạn mới nhớ mình không biết được, ở đây là khu biệt thự cao cấp, mà cậu không có mua nhà ở đây nên ít khi đi đường này. Mở hướng dẫn lên đã nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên. Bắt đầu hướng dẫn, khoảng cách tới địa điểm cần tới còn 53 km. Kỳ Nhiên trợn mắt nhìn điện thoại, đi tới nội thành làm gì có xa như vậy? Hôm qua lúc cậu đi sao lại không cảm thấy được? Đi tiếp một đoạn, cậu phát hiện trên đường này không có lấy một chiếc xe đi qua nào. Muốn đón xe thì chắc phải chờ đến tối. Kỳ gia mua biệt thự ở trên cao nên đoán chừng muốn tới thì phải tốn rất nhiều thời gian. Tần Mãn đi dạo trên núi một chốc rồi bỗng nhiên điện thoại rung lên. Kỳ Duy hỏi, cậu ở đâu? Sao xe vẫn còn ở trong nhà tớ? Tiếng động cơ xe gào rú tới đằng xa truyền tới. Tần Mãn dương mắt nhìn thấy chiếc xe màu bạc đã đi rồi giờ quay lại. Trước để chỗ cậu, chiều tôi sẽ nhờ người tới lấy. Tần Mãn cười nhẹ, tôi còn có việc, cúp trước, nhìn thấy hắn, xe bạc tăng nhanh tốc độ, ngay lúc chuẩn bị có màn hôn nhau giữa xe và người thì Tần Mãn đứng lại. Xe ở trước mắt cũng thắng gấp dừng lại, cửa sổ xe kéo xuống, người ở bên trong lộ vẻ mặt hung ác, tiền xe 1.000, có ngồi không, trên người tôi chỉ còn hơn 400, Tần Mãn cúi người xuống dò hỏi, có thể lấy thân trả không? Kỳ Nhiên nói. Tốt nhất anh vẫn nên đi bộ đi. Cách chương.